núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 504, uy hiếp Phượng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hạng tinh liên thủ cùng Vương Lạc. Thúc dục đại trận, hỏa diễm bốc lên, mãnh liệt, sát trận bùng nổ, liên tục rào sát huyết sát tộc. Huyết sát tộc ở bên trong thét lên giận dữ, muốn phản kháng cùng chống cự, nhưng dưới sự công kích ác liệt của đại trận, hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau hơn nửa ngày, trong đại trận chỉ còn huyết sát chi khí nồng đậm như máu bốc lên cuồn cuộn. Luyện sát, hạng tinh cùng Vương Lạc đồng loạt ra tay thôi thúc đại trận, từng đạo hỏa diễm hóa thành những phù văn huyền ảo bao phủ toàn bộ huyết sát chi khí. Dưới sự luyện hóa của đại trận, huyết sát chi khí đã phát sinh biến hóa, đại trận cũng bắt đầu thu nhỏ lại, ngưng luyện huyết sát thành một quả cầu khổng lồ bao bọc ở bên trong. Đi, hạng tinh cùng Vương Lạc mang theo huyết sát cầu khổng lồ bay về phía Phượng gia. Đệ tử hạng tinh cùng Vương Lạc của ký chủ luyện 10 vạn huyết sát, diệt một chi của bộ tộc ứng kiếp, tranh được khí vận đại kiếp, tu vị tăng vọt, khen thưởng thăng cấp sát chi đạo tác và khí vận đạo tác. Sở Huyền đang rèn luyện luân hồi đạo tác, hoàn thiện cấu trúc luân hồi, thì nghe thấy hệ thống nhắc nhở, luyện 10 vạn huyết sát, diệt một chi của bộ tộc ứng kiếp. Vương Lạc cùng hạng tinh lại mạnh như vậy, hắn nhớ tới chuyện Vương Lạc cùng hạng tinh đã sử dụng không ít tài nguyên bên trong tiểu thế giới. Thứ mà bọn hắn bố trí tựa hồ là đại trận luyện sát, tuy là huyết sát chi khí của huyết sát tộc tương đối đặc thù một chút, nhưng mà Vương Lạc cùng hạng tinh cũng đã tiến hành cải tiến đại trận, không phải bọn hắn trực tiếp luyện hóa huyết sát, mà là phong ấn huyết sát bên trong lực lượng đặc thù nào đó, khiến cho huyết sát tộc sau khi chết không thể tiến hành phục sinh, khiến cho huyết sát chi khí hóa thành khí huyết sát bình thường, chẳng qua là phải trả một cái giá khá đắt. Cũng không biết đại trận của Vương Lạc cùng hạng tinh có thể sử dụng mấy lần, huống hồ cũng chỉ có thể nhắm vào huyết sát tộc vừa hàng lâm, không có tác dụng với huyết sát tộc đã lột xác. Loại đại trận này nếu như mang tới Tây Vực, chỉ sợ không thể nào phát huy tác dụng mạnh như vậy, chỉ có thể suy yếu thực lực huyết sát tộc sau khi sống lại. Ngược lại cũng có tác dụng ngăn cản huyết sát tộc gia tăng thực lực sau khi sống lại, chỉ là đại trận như này không dễ bố trí như vậy. Vương Lạc cùng hạng tinh vận dụng một ít tài nguyên bên trong tiểu thế giới, trong đó chứa không ít thiên tài địa bảo đặc thù, mới luyện chế ra một tòa đại trận như vậy. Phượng gia cấm địa phía sau núi, đại kiếp đã buông xuống, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Nếu như tổ tiên có thể khôi phục, nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc vượt qua đại kiếp, giúp Phượng gia quật khởi, đều là do ngươi tư lợi mới dẫn đến không có tuyệt thế cường giả đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Trong đại kiếp lần này, Tây Vực đã sắp thất thủ, nhân tộc chúng ta chết nhiều không đếm xuể, một nửa Bắc Châu Nam Vực đã bị thất thủ, ngươi đã hài lòng chưa? Phượng Vân Tiên tức giận quát lớn. Bên trong hang động, Phượng Như Bình vẫn giữ im lặng, hối hận, áy náy chưa bao giờ có. Từ khi phụ thân, gia gia, đại ca của nàng đều chết hoặc mất tích trên đường tầm bảo, chính là vì muốn cứu tổ tiên, thì nàng đã cảm thấy không hề hối hận trước những việc mình đã làm. Phượng Như Bình, ngươi là tội nhân của Phượng gia. Phượng Vân Tiên gào thét. Ha ha, tội nhân. Phượng Như Bình cười khẽ một tiếng, rồi nói, tổ tiên rất mạnh sao? Có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu đúng là mạnh như thế, làm sao lại luân lạc đến mức này? Đơn giản là do các ngươi không chịu chấp nhận sự thật. Tổ tiên thất bại, không chấp nhận Phượng gia suy tàn, không chấp nhận sự bất lực của mình, mới một lòng nghĩ đến cứu sống tổ tiên. Nếu như đời sau Phượng gia mạnh hơn đời trước, thì Phượng gia hiện tại tất nhiên sẽ mạnh hơn so với tổ tiên. Chính vì sự bất tài của các ngươi, nên cố tình kiếm lý do thoái thác mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Phượng Như Bình đã gần như khàn đục. Phượng Vân Tiên thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, tức giận quát, không cho phép ngươi khi nhục tổ tiên. Nhưng mà vào lúc này, phía xa có một đoàn huyết sát cuồn cuộn bay đến, thần sắc Phượng Vân Tiên đại biến, huyết sát cầu đột nhiên biến lớn ở trên không, trực tiếp bao trùm Phượng gia. Phía dưới có hai bóng người đang đứng. Phượng gia, mau thả người, nếu không hôm nay sẽ diệt Phượng gia các ngươi, làm càn. Phượng Vân Tiên giận dữ, quay đầu quát lạnh với Phượng Như Bình, ngươi đúng là có một nhi tử tốt. Cường giả Phượng gia nhao nhao hiện thân, nhưng mà lúc đối mặt với huyết sát cuồn cuộn, sắc mặt bọn hắn đều cực kỳ ngưng trọng. Hạng Tinh nhìn xuống dưới, lạnh lùng nói, Phượng gia, hoặc là thả ngươi, hoặc là ta sẽ phóng thích huyết sát chôn vùi Phượng gia. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi muốn phản bội gia tộc. Sắc mặt Phượng Vân Tiên lộ vẻ âm trầm. Cách chương